Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, chương 269, bữa ăn học đồ tiểu mao trùng. Nên huấn luyện, Vương Triệt nói. Hôm nay từ lực kiếm đại phát thần uy. Ngươi không có cảm giác nguy cơ sao? Tiểu mao trùng gật gật đầu. Xác thực siêu có cảm giác nguy cơ a. Ti ngô ti ngô. Tiểu mao trùng nghiêm túc. Đại ca địa vị, không thể không bảo vệ. Vậy sau này giảm bớt một chút thời gian nghỉ ngơi. Vương Triệt nói, giảm bớt một cái giờ ngươi cảm thấy như thế nào? Tiểu mao trùng. Huyền đê, lập tức không làm. Vương Triệt cười cười, vậy dạng này, giảm bớt thời gian nghỉ ngơi. Ta đến dạy ngươi luyện chế đồ ăn vặt thế nào? Vương Triệt nói, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu là ngươi có thể mình luyện chế đồ ăn vặt. Luyện chế đồ ăn, về sau ngươi muốn ăn cái gì? Có phải hay không liền có thể mình luyện chế ra? Ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị? Đều có thể mình luyện chế. Có phải hay không phi thường tốt? Lần này, tiểu mao trùng rơi vào trầm tư. Cái này, tự hồ là cái cực kỳ tốt đề nghị a. Nghĩ đến ăn, tiểu mao trùng cảm thấy mình còn có thể tiếp nhận điều kiện này. Chờ sau này mình có thể luyện chế linh thực. Liền không cần từ Vương Triệt nơi nào thu hoạch linh thực. Dần dần, tiểu mao trùng con mắt càng ngày càng sáng. Mà lại, chính ngươi có thể sinh ra hỏa diễm. Bản thân cũng có luyện chế điều kiện. Vương Triệt nói, ngươi cũng không cần dựa vào ai. Làm một con tự lực cánh sinh tiểu mao trùng. Có phải hay không phi thường tốt? Nói đến đây, Vương Triệt đi qua. Lặng lẽ đối lục mao trùng nói. Chờ độ thuần thục cao. Ta dạy cho ngươi luyện chế tiểu kiếm kiếm đồ ăn vặt. Chờ biết luyện chế tiểu kiếm kiếm linh thực. Ngươi liền nắm giữ tiểu kiếm kiếm món chính đại quyền. Nó liền sẽ càng ngày càng sùng bái ngươi. Ngươi đại ca địa vị cũng sẽ càng ngày càng ổn. Ti ngô, tiểu mao trùng dùng cái đuôi vỗ vỗ sàn nhà. Hô lớn một tiếng. Ta, đồng ý á. Trẻ con trùng dễ dạy. Vương Triệt hài lòng gật đầu. Xem ra sau này mình tại luyện chế đồ ăn vặt phương diện này cũng có thể nhẹ nhõm dễ dàng, có thể rút ra nhiều thời gian hơn tu luyện. Kia từ hôm nay trở đi, ta liền dạy ngươi luyện chế đồ ăn vặt. Vương Triệt nói, đồ ăn vặt là đơn giản nhất, món chính liên quan đến nhiều loại cây trồng hỗn hợp luyện chế. Đan dược càng liên quan đến khác biệt dược tính dược lý. Là cái dài dằng dặc học quá trình. Đối với tiểu mao trùng tới nói, không thể một lần là xong. Ti ngô ti ngô, tiểu mao trùng tràn đầy phấn khởi kêu lên. Vừa nghĩ tới mình muốn ăn cái gì, liền có thể luyện chế cái gì. Nó ngửi thấy, là tự do khí tức. Cực kỳ tốt, tại luyện chế quá trình. Chúng ta cần huấn luyện đến ngươi đối với hỏa diễm thức tỉnh đem khống. Mà không chỉ là nghĩ trước đó như thế. Sử dụng liệt diễm trùng kích sinh ra hỏa diễm. Vương Triệt xuất ra một cái nồi cỗ, để ở một bên. Đầu tiên, ngươi bây giờ tối muốn ăn cái gì khẩu vị lá cây đồ ăn vặt? Tiểu mao trùng nghĩ nghĩ, quát to một tiếng, gần nhất vừa ngưng tụ hỏa diễm hồn nguyên. Có chút phát hỏa, muốn ăn điểm mùi thơm ngát vị đồ ăn vặt. Mùi thơm ngát vị, vậy chúng ta liền dùng thủy u lan, phối hợp một loại khẩu vị thanh đạm cây trồng cây quả đến chế tác. Vương Triệt mang theo tiểu mao trùng đi đến phía ngoài hai khối đồng ruộng bên trong. Đồ ăn vặt không cần quá nhiều cây trồng phối hợp, cũng không cần đoán chừng quá nhiều dinh dưỡng. Chỉ cần có thuần túy sinh mệnh năng lượng là được rồi. Mặc dù không thể tăng lên tiểu mao trùng hồn lực cùng thân thể trưởng thành, nhưng lại có thể tăng lên tiểu mao trùng sinh mệnh năng lượng. Thủy U Lan là thủy linh năng lượng cấp thấp hồn thực. Có thể dùng tại chế tác món chính. Cũng có thể dùng cho chế tác đồ ăn vặt. Món chính thì cần muốn phối hợp mười mấy loại cây trồng. Tăng thêm các loại thành phần dinh dưỡng. Đồ ăn vặt chỉ cần phối hợp cây quả hơi trung hòa một chút khẩu vị là được rồi. Chỉ có hai loại cây trồng. Luyện chế tự nhiên rất đơn giản. Đi vào đồng ruộng. Vương Triệt để tiểu mao trùng dùng nhà tơ hái mấy quả thơm ngào ngạt cây quả. Đương nhiên. Lúc này nhà tơ, tiểu mao trùng đương nhiên sẽ không tăng thêm mãnh độc. Hái tốt về sau, Vương Triệt từ tầng thứ nhất xuất ra một gốc thủy u lan ra. Ngươi bây giờ còn chưa có móng vuốt. Muốn giống như ta thi triển thủ pháp luyện chế, tương đối khó khăn. Vương Triệt nói. Cho nên, chúng ta trước dùng ban sơ luyện chế biện pháp. Nấu chín. Vương Triệt hiện tại luyện chế đồ ăn vặt. Món chính. Hoặc là đan dược. Linh dược. Đều là trực tiếp dùng cao thâm thủ pháp luyện chế. Phối hợp tiểu mao trùng hỏa diễm là được rồi. Rốt cuộc có hồn lực nha. Tiểu mao trùng trước mắt không có tay. Tiến vào chân long nhất giai hình thái. Mới có thể mọc ra hai cái nho nhỏ chảo chảo. Cho nên thi triển thủ pháp luyện chế tương đối khó khăn. Dùng nấu chín phương thức. Là được rồi. Tốt. Hiện tại chúng ta bắt đầu. Chú ý đối với hỏa diễm cùng hồn lực trưởng khống. Vương Triệt đem nồi cỗ thả ở giữa không trung. Dùng nhà tơ quấn chặt lấy nồi cỗ. Tái sử dụng tự nhiên chi lực. Hướng nồi cỗ bên trong gia nhập nước sạch. Sau đó dùng ngự vật thuật. Phân ra một sợi trùng tơ bóp chặt thủy u lan. Từng bước một từ từ sẽ đến. Chúng ta trước đem thủy u lan thông qua nhiệt độ cao nấu chín. Hóa thành si rô. Tiểu mao trùng nghiêm túc thao tác. Mỗi một bước bởi vì đều là tách đi ra. Cho nên không phải phi thường khó khăn. Nồi vốn là đặc chế đạo hồn khí. Không tính phi thường quý. Rất nhiều nông thực nghiệp học sinh sơ bộ học tập luyện chế bữa ăn. Đều là dùng loại này nồi cỗ. Cực nhịn nhiệt độ cao. Đồng thời còn có thể phi thường tốt dẫn nhiệt. Đem trong nồi hồn thực chậm rãi hòa tan. Tốt. Hiện tại tiến vào hỏa diễm thức tỉnh trạng thái. Phun ra hỏa diễm. Chậm rãi làm nóng. Nơi này cần ngươi đối loại trạng thái này có mạnh vô cùng trưởng khống. Tiểu mao trùng từng bước. Một dựa theo Vương Triệt nói làm. Trước kia đều là tiểu mao trùng đứng ở một bên phóng ra hỏa diễm liền xong việc. Hỏa diễm nhiệt độ. Cũng là Vương Triệt đem khống. Nó ngay tại một bên nhìn xem. Lúc này thì là nó tự mình đến thao tác. Vương Triệt chỉ ở một bên nhìn xem. Nhìn xem tiểu mao trùng bộ dáng nghiêm túc. Vương Triệt khẽ gật đầu. Ước chừng không đầy nửa canh giờ. Theo Vương Triệt khi thì chỉ điểm. Tiểu mao trùng sắp luyện chế hoàn thành. Tốt. Hiện tại cây quả cũng hòa tan. Nhiệt độ giảm xuống. Sau đó khống chế trùng tơ. Hơi điên một chút nồi. Để các ngươi nồng nước dung hợp một chút. Hồn thực cùng cây trồng khác biệt. Tuyệt đại đa số hồn thực bản thân liền là một loại thuần thiên nhiên. Tự thân liền có được mùi thơm cây trồng. Tăng thêm vẫn là linh điền xuất phẩm. Phẩm chất cực cao. Không cần gia nhập quá nhiều lung ta lung tung gia vị. Tiến hành điều chế. Đồng ruộng bản thân trồng ra cây trồng. Cũng đều hết sức ưu tú. Phẩm chất cũng rất cao. Giống như là Vương Triệt lựa chọn sử dụng cây quả. Tại nhiệt độ cao chế biến về sau. Hóa thành nước hoa quả bản thân liền có được mê người mùi thơm ngát mùi thơm. Cái khác cái gì tinh dầu. Quả chua các loại một chút phổ thông gia vị. Căn bản cũng không cần. Đối với hồn sủng tới nói. Quá nhiều gia vị ngược lại sẽ để bọn chúng cực kỳ không thích. Chỉ cần đem hai loại si rô hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau là được rồi. Đương nhiên. Khó liền khó tại hoàn mỹ hai chữ. Thấy không sai biệt lắm. Vương Triệt xuất ra một khối lá cây tạo khuôn. Nếu có thủ pháp luyện chế. Trực tiếp liền có thể đem những cái kia si rô hội tụ thành một viên lá cây bộ dáng. Tiểu mao trùng bắt đầu từ số không luyện chế đan. Luyện chế đồ ăn vặt. Tự nhiên vẫn là cần tạo khuôn phụ trợ một chút. Đại hỏa thu nước. Vương Triệt nói. Sau đó phân biệt đổ vào tạo khuôn bên trong. Sử dụng dòng xoáy hồn kỹ. Bao khỏa tạo khuôn. Cực tốc hạ nhiệt độ làm lạnh. 10 phút sau liền có thể dùng ăn. Kỳ thật hồn thực cùng cây quả đều có thể trực tiếp sử dụng. Nhưng hấp thu hiệu suất rất thấp. Cần xử lý luyện chế thành cái khác bữa ăn hoặc là dược tề các loại. Đề cao hồn thực tỷ lệ lợi dụng. Tiểu mao trùng ngửi ngửi kia mùi thơm ngát. Con mắt lóe ra. Lập tức đem nồi cỗ phân biệt đổ vào lá cây hơn 10 lá cây tạo khuôn bên trong. Sau đó dùng dòng xoáy hồn kỹ. Bao vây lấy tạo khuôn. Cấp tốc hạ nhiệt độ. Sau 10 phút, tạo khuôn nhiệt độ dần dần chậm lại. Xốc lên tiểu xảo lá cây tạo khuôn. Lần thứ nhất luyện chế. Bởi vì có Vương Triệt ở một bên chỉ đạo. Tiểu mao trùng luyện chế quá trình. Còn tính là thuận lợi. Có đến vài lần đều không thể trưởng khống hỏa diễm thức tỉnh lúc nhiệt độ. Shizuo kém chút liền khét. Cũng may có Vương Triệt chỉ đạo, kịp thời vãn hồi. Vương Triệt cũng đi tới, có chút ngửi một chút. Từ màu sắc cùng hương khí tới nói, tương đối bình thường, nhưng là có thể ăn. Rốt cuộc là lần đầu tiên luyện chế, kỳ thật có thể làm được trình độ này, đã rất không tệ. Lần thứ nhất luyện chế hồn sủng đồ ăn vặt, đại bộ phận học sinh đều là thất bại. Chủ yếu là tiểu mao trùng bị mình dùng để luyện chế các loại đồ ăn đan dược. Có một đoạn thời gian rất dài, nhìn lâu, đại khái cũng hơi hiểu một điểm. Tiểu mao trùng đem cái thứ nhất tạo khuôn lá cây đồ ăn vặt đổ ra. Đem mảnh này màu lam nhạt giống như là lá cây bánh bích quy đồ ăn vặt. Đưa cho Vương Triệt, ăn, ăn. Sau đó lại đem cái thứ hai tạo khuôn lá cây đổ ra. Đưa cho một bên tại ngắm nhìn từ lực kiếm. Kêu một tiếng, tiểu kiếm kiếm cũng ăn. Đừng khách khí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ lực kiếm, ta không phải trùng, không ăn lá cây. Vương Triệt ăn một mảnh, hương vị vẫn được, thủy u lan bên trong thủy linh năng lượng trôi đi không có quá nghiêm trọng. Một nửa cũng chưa tới, bộ phận thủy linh năng lượng đều bị hừng hực đại hỏa. Cùng cây quả Shizuo đều khóa lại, cảm giác tương đối mềm nhu, tản ra thủy u lan đặc biệt mùi thơm ngát. Từ hai loại cây trồng tỷ lệ lợi dụng, nhất là thủy u lan tỷ lệ lợi dụng tới nói. Đại khái chỉ có 30%, miễn cưỡng đạt tới tuyến hợp lệ. Không sai, Vương Triệt khích lệ một tiếng. Ti ngô, tiểu mao trùng thập phần hưng phấn. Đây chính là mình lần thứ nhất luyện chế đồ ăn vặt. So với Vương Triệt luyện chế đồ ăn vặt, kỳ thật phải kém rất nhiều. Nhưng tiểu mao trùng lại ăn đến say sưa ngon lành. Một hơi đem còn lại đồ ăn vặt ăn 7-8 phần. Mới hài lòng nằm ở một bên nghỉ ngơi. Vương Triệt híp mắt, đi tới nói, có phải hay không cảm giác không sai? Ti ngô, tiểu mao trùng ợ một cái. Lần sau chúng ta thiếu luyện chế một điểm. Vương Triệt nói, lần này luyện chế quá nhiều. Luyện chế quá nhiều, người cũng không tốt trưởng khống. Về sau ăn bao nhiêu liền luyện chế nhiều ít. Thế nào? Tiểu mao trùng lúc này rất thỏa mãn. Không có quá nhiều cân nhắc. Liền nhẹ gật đầu, như vậy. Tiểu mao trùng chính thức trở thành một vị bữa ăn học đồ. Mỗi ngày thêm ra thời gian nghỉ ngơi. Ngay tại suy nghĩ luyện chế đồ ăn vặt. Đừng nói, làm ruộng, đồ nấu ăn. Tiểu mao trùng tự mình gieo xuống đi cây trồng. Sau đó tự mình thu hoạch. Lại tự mình luyện chế thành đồ ăn vặt. Cái này khiến tiểu mao trùng tham dự cảm giác đạt được tăng lên cực lớn. Ngay tiếp theo đối làm ruộng hứng thú cũng càng lúc càng lớn. Rốt cuộc. Chỉ cần trồng tốt, liền có thể mình chế biến luyện chế đồ ăn vặt. Mặc dù luyện chế đồ ăn vặt không có Vương Triệt ăn ngon. Nhưng loại kia thu hoạch cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn lại là không có gì sánh kịp. Thiếu một giờ thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mỗi ngày đều có thể luyện chế đồ ăn vặt. Cái này khiến tiểu mao trùng cảm thấy rất không sai. Tại Vương Triệt chỉ điểm, tiểu mao trùng đối với hỏa diễm thức tỉnh về sau trưởng khống tăng lên rất nhiều. Luyện chế đồ ăn vặt, phẩm chất cũng càng ngày càng tốt, mà lại ăn bao nhiêu, liền chế biến bao nhiêu. Vương Triệt chỉ cần phải nắm chắc nguyên vật liệu lượng là được rồi. Cũng không tồn tại lãng phí khả năng, chờ ngươi chừng nào thì, luyện chế ra đồ ăn vặt, có thể có chút phát sáng. Chúng ta liền bắt đầu luyện chế món chính. Vương Triệt nói, đồ ăn vặt có chút phát sáng, cũng không phải lời nói dối. Càng cao tỷ lệ lợi dụng, chế biến đồ ăn vặt bên trong sinh mệnh năng lượng thì càng nhiều. Liền sẽ hình thành đặc thù quang trạch. Đây cũng là phán đoán bữa ăn phẩm chất cơ bản tiêu chuẩn. Giống như là ban sơ Thẩm Minh Loan tại ở lễ khai giảng cho tân sinh ăn những cái kia bữa ăn. Đều tại có chút lóe ánh sáng. Nguyên nhân liền là cái này. Lấy Vương Triệt tính toán. Tiểu mao trùng luyện chế đồ ăn vặt độ thuần thục không sai biệt lắm sao. Nhóm đầu tiên món chính, tiểu mao trùng cũng ăn được không sai biệt lắm. Mình lại chữ hàng một điểm món chính về sau. Tiểu mao trùng về sau liền có thể mình luyện chế món chính. Chờ món chính chế biến trình độ đạt được nhất định sau khi tăng lên. Sẽ chậm chậm học tập luyện chế đan dược. Từng bước một, Vương Triệt đều vì tiểu mao trùng kế hoạch tốt. Cứ như vậy,